Chương 618, Nị Dạ. Sau một tháng, Cô Nộ Hạ thôn ngoài cửa lớn A đây chính là làng bên ngoài nạ rủ tổ sâu sắc hấp một cái không khí, trong lỗ mũi cảm thấy một tia mát mẻ, theo khí quản truyền vào phổi bên trong, khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ thỏa mãn. Hồi tưởng lại này một tháng tới nay thời gian, trong lòng hắn ngoại trừ hạnh phúc, vẫn là hạnh phúc một tháng trước đây, hắn tốt nghiệp, được toại nguyện trở thành một tên hạ nhẫn sau khi hắn QNZ thuận lợi thông qua chia lớp trắc nghiệm, cùng hạ tặc cả cả si, ủ trị hạ xạ sủ kẻ cùng với hạ dù nổ xạ cụ dạ tạo thành thứ bảy ban. Hạ dù nổ xạ cụ dạ là hắn vẫn yêu thích cô bé, mặc dù là tương tư đơn phương, nhưng có thể cùng với nàng phân đến một tổ, nạ dù tổ QNZ rất cao hứng. Ít nhất ở trong sự nhận thức của hắn, hắn sẽ tại trước mặt xạ cụ ra đại chiến hùng phong, sau đó bắt được mỹ nhân lòng mà hắn ở bề ngoài tuy rằng chán ghét như sẽ bất ủ trí hạ xạ xù kẻ, nhưng thực tế đáy lòng nghĩ như thế nào không ai biết. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, từ khi tiến vào nhận giáo vừa đến, hắn cùng xạ xù kẻ trong lúc đó đều sẽ có ma sát, dường như hai người là trời sinh đối đầu. Chẳng qua chính là bởi vì xạ xù kẻ, nạ dù tổ mới vẫn chưa cảm giác được cô độc đặc biệt, bởi vì hắn từng không chỉ một lần ở tan học về nhà trên đường nhìn thấy xạ sủ kẻ cũng là cô đơn một người ngồi ở cạnh sông, lặng lặng suy tư điều gì. Về phần bọn hắn đạo sư thời khắc kia che mặt cháo, chỉ lộ ra như mắt cá chết một con mắt phải nam tử tóc trắng trên tay trường nâng bất lương sách báo thân thiết thiên đường thượng nhẫn hạ tặc cả cả sĩ cũng làm cho bọn họ cảm giác được bất phàm. Khởi đầu, không chỉ là nạ dù tổ. Liền ngay cả xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ nhìn thấy hạ tặc cả cả xì này không được điều hóa trang cũng cảm thấy người đạo sư này vô căn cứ, nhưng thông qua một lần chia lớp trắc nghiệm sinh tồn diễn tập, bọn họ rõ ràng biết được cái này cả lơ phất phơ lão sư so với bọn họ mạnh hơn quá nhiều. Thế là, hắn vẫn ước mơ nhỉ dạ cuộc đời liền thuận lợi bắt đầu rồi tuy rằng khoảng thời gian này bọn họ vẫn đang làm cấp dê nhiệm vụ, không khỏi cảm thấy khô khan. Nhưng hôm qua bọn họ xác thực hướng về đệ tam hổ cả tranh thủ đến một cái cấp C nhiệm vụ, bảo vệ thợ đóng thuyền tạ dù nạ đi tới song quốc. Nạ dù tổ có chút đáng ghét cái này đầy người mùi rượu ông lão, có thể vừa nghĩ tới muốn ra thôn chấp hành một lần cấp C nhiệm vụ, hưng phấn trong lòng tình liền không thể tự chế. Ngu ngốc không chính là đến bên ngoài, có cái gì tốt hưng phấn xạ cụ dạ nhìn ở mặt trước nhảy nhót tương bừng nạ dù tổ, không khỏi tả hoán nói. Có thể nạ dù tổ lại không có một chút nào đình chỉ ý tứ, thậm chí còn khua tay múa chân lên. Nị dạ đại nhân, hắn thật không có vấn đề sao tạ du nạ nhìn nạ dù tổ, có chút không yên lòng hướng cả cả sỉ hỏi một câu. Yên tâm đi cả cả sỉ không thèm để ý nói rằng, ngược lại có ta cái này thượng nhận ở đây thế là, đoàn người liền bắt đầu rồi lần thứ nhất ra thôn lữ trình. Ở trên đường, cả cả sỉ như nguyên bản làm nạ dù tổ ba người giới thiệu nhận thôn, nị dạ. Cùng với hổ cả tri thức, trên thực tế những kiến thức này ở nhận giáo bên trong đều đề cập tới, có thể mỗi một cái chỉ đạo thượng nhẫn đều sẽ ở lặp lại một lần, bởi vì những học sinh kia ở nhận giáo là chắc chắn sẽ không nghe những kiến thức này. Đi tới trên đường, cả cả si nhìn thấy một chỗ vệt nước, trong lòng hắn rùng mình, dĩ nhiên gương sáng. Nhưng hắn vẫn chưa vạch trần, vẫn là cùng nạ rủ tổ bọn họ vừa nói vừa cười hướng phía trước đi. Nhiên vào lúc này, đông nhiên cùng nhau xì âm thanh ầm vang lên, đã thấy hai vị thân mang thâm trang phục màu tím che mặt nhì dạ đông nhiên theo vệt nước bên trong vật ra, tay của hai người trên cánh tay chùm vào cái thiết chảo lấy xích xả tờ đem hai người thuyền cùng nhau. Xích xả tờ trên thì lại tràn đầy sắc bén sức mang dô hai người này, chính là nguyên bản bên trong nhóm đầu tiên diễn viên quần chúng quỷ huynh đệ tất cả mọi người đều còn làm phản ứng lại, liền quái đản huynh đệ đã phân biệt đi tới cả cả xỉ hai bên trái phải. Liên kết xích xả tờ QNZ trên thân cả cả xì đi vòng một vòng. Cái thứ nhất cùng nhau than nhẹ tiếng vang lên, hai người tầng tầng lôi kéo, chật cả cả xì liền bị ngũ mã phân thây, bị xích xả tờ xoắn thành thịt nát còn lại bôn nở người trong mắt đột nhiên có rút nhanh cả cả xì lao sư xả cụ dạ lúc này rốt cục phản ứng lại, hô to một tiếng, mà nạ rủ tổ nhưng là bị hoàn toàn dọa sợ, đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Nhiên chính vào thời khắc này, phía sau hắn đống nhiên vang lên cùng nhau hú âm thanh, thứ hai hắn vội vàng quay đầu lại, phát hiện hai vị kia che mặt nì dạ đã xuất hiện sau lưng hắn. Nạ dù tổ trong ánh mắt càng la tràn đầy sơ hà y, cuối cùng là bị sợ hai đến không nhúc nhích ngay ở nạ dù tổ sắp đầu một nơi thân một nghe ho thời khắc, cùng nhau bóng người màu xanh lam đống nhiên thiểm lại đây, chỉ thấy xạ sủ kẹ bỗng nhiên ném một viên sù dẻ kẹn, đem hầu như chạm được nạ rủ tổ thân thể xích xả tờ đánh bay, đinh ở cạnh một cây cối trên, mà hắn trên không trung nhưng là trở mình tử, động tác liên tục, lại là ném một viên phi tiêu. Phi tiêu cu nở dê đo nở dê ở trên cây, ở giữa sù dẻ kẹn trung tâm lỗ tròn có thể quỷ huynh đệ xích xả tờ vẫn là đem nạ rủ tổ tay trái cong vẽ ra một vết thương. Nạ rủ tổ vẫn là không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn xạ sủ kẹ động tác. Khốn nạn kéo không ra quỷ huynh đệ thầm mắng một tiếng, hai người đồng thời phát lực đem xích xả tờ tán dốc nhất định, đồng thời chia ra tấn công vào hai phe, một vị đi tập kích nạ rủ tổ, một vị đi tập kích tạ dù nạ. Nạ rủ tổ vẫn là không nhúc nhích, nhìn thấy đối phương khí thế hùng hổ hướng về tạ dù nạ đột kích, khoảng cách tạ dù nạ gần nhất xạ cụ dạ rốt cục phản ứng lại. Na nở dê hai tay cầm thật chặt phi tiêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy rằng sơ hà y, nhưng cũng không lùi về sau một bước. Xạ xù kẹ thấy tình cảnh này trong lòng cả kinh, lắc người một cái cản tại trước mặt xạ cụ dạ, cộng đồng bảo vệ tạ dù nà nhiên vào thời khắc này, đồng nhiên một bóng người nẹ qua, trước mắt mọi người một hoa, lập tức hai tiếng gào lên đau đớn chuyển vào trong thai. Nguyên lai, cả cạ xì chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện, đem quỷ huynh đệ ung dung giải quyết. Mà lúc trước bị ngũ mã phân thây cả cạ xì đã biến thành mấy khối nhi gỗ vụn, nhìn thấy cả cạ xì vô sự. Tất cả mọi người đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cạ cạ xì nói, nạ dù tổ xin lỗi, ta cứu ngươi thời cơ chậm một lúc, nhưng ta cu nở dê không ngờ tới ngươi dĩ nhiên sẽ không nhúc nhích. Câu nói này tự một cái búa tạ tầng tầng đập vào trong lòng hắn, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không gặp, hắn sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Sasuke, Sakuza, các ngươi biểu hiện đều rất tô tờ, cạ cạ xì cười nói. Nạ dù tổ ngơ ngác nhìn. Đồng nhiên cực kỳ xấu hổ, bởi vì ở vừa nãy hắn chẳng hề làm gì cả, lại nhìn xạ sủ kẹ, trước không chỉ cứu hắn, trên người lại là không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa lúc trước chiến đấu bên trong là bình tĩnh như vậy. Lần sau không để cho ta cứu ngươi, quỷ nhát gan xạ sủ kẹ hướng về phía nạ dù tổ cười nhạt, trong nụ cười lại mang theo nồng đậm trào phúng. Nạ dù tổ không có gì để nói. Lập tức cả cả xì đem quỷ huynh đệ buộc chặt ở trên cây. Nhưng hắn nhưng chưa ngay đầu tiên thẩm vấn hai người, mà là đưa mắt hạ thấp trên thân tạ dù nạ. Tạ dù nạ tiên sinh, những nghĩ dạ này là nhằm hướng ngươi, đúng không? Ngươi nói dối nhiệm vụ, tạ dù nạ cả kinh, sau đó đẩy mặt lúng túng cùng ấy nấy. Chỉ là cả cả xí lại không còn cho hắn biện giải cơ hội, quay đầu, ánh mắt khá là bất đắc dĩ. Thực sự là phiền phức. Hiện tại có nghĩ dạ xuất hiện, đã không còn là cấp C nhiệm vụ, bằng vào chúng ta có quyền từ chối. Hơn nữa, bao quần áo có thể lớn hơn. Nói xong, cả cả xì tự vô tình hay cố ý liếc nhìn nạ rủ tổ, mới tiếp tục nói, nạ rủ tổ tay bị đối phương hoa tổn thương, trong đó đối phương binh khí trên tôi độc, cần lấy máu trị liệu vẫn là trước về làng cho thỏa đáng. Vừa nghe lời này, nạ rủ tổ tâm thần kịch chấn, hắn túi thấp đầu, không biết nghĩ cái gì. Vì lẽ đó, hiện tại tốt nhất là về làng đi, cả cả xì tiếp tục nói, có thể đột nhiên nạ rủ tổ ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe ra nồng đậm kiên quyết. Hắn che trở lại phi tiêu, hướng về phía tay trái của chính mình mu bàn tay ma nhờ me gai tiến vào máu tươi tung tóe. Thấy thế, mọi người trong mắt co rụt lại. Ta lấy tay trái đau đớn tuyên thể, sẽ không lại bị người cứu, sẽ không ở trở thành quỷ nhát gan. Ở trong chiến đấu lùi bước nạ dù tổ hung hắn nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc cực kỳ, mà cả cả xỉ ánh mắt mặc dù nhạt nhiên, lại né qua một tia vui mừng. Lao sư. Con trai của ngươi rốt cục bước ra nỉ dạ bước thứ nhất ra cuối cùng, trải qua một phen hiệp thương, cả cả xì đồng ý trước đem tạ dù nạ đuổi về đến sóng quốc cảng, sau đó ra quyết định sau. Cùng lúc đó, xa ngoài ngan nở đà mờ làng mưa trung ương tháp cao, một chỗ bí ẩn bên trong mật thất, rô rô dạ cụ mò nhìn nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ vẻ. Chuyện này tại sao rơi vào trên đầu ta? Rô rô dạ cụ mò bất đắc dĩ nói. Hắn xem trang giấy trong tay, tự tiểu hài nhi bình thường đưa nó vò thành một đoàn, vứt trên mặt đất. Lúc trước hắn trở về vô trần cốc làm anh lạc huyện đỉnh qua hoàn thành sinh nhật sau, mới vừa thích đi sinh hoạt một tháng, liền bị nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ gọi tới, mà hai người dĩ nhiên cho hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ chủ tiền không có. Tại sao? Dạ hỉ cổ nói rằng, chú nạ đại tỷ trước khi đi theo ta chỗ này lấy đi mấy trăm triệu hai tiền mặt, hơn nữa theo tuyết quốc gia tin tức chuyển đến cho thấy cuối cùng mấy tốp trả cờ dạ áo giáp sắp chế tác xong xuôi, là thời điểm đem thủ lao phó cho bọn họ, vì lẽ đó, tài chính có chút thiếu vậy ngươi còn mượn cho nàng tiền rổ rổ dạ cụ mò bất đắc dĩ nói. Dám không mượn sao nạ gạ tổ bất đắc dĩ nói, hơn nữa không thể nói mượn, bởi vì có vay có trả mới gọi mượn, có mượn không còn được rồi rổ rổ dạ cụ mò bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, sắc mặt tối sầm lại, ta nghĩ biện pháp đi xù nạ tỷ cu nở dê thực sự là, ra ngoài chơi nhi liền thôi, có thể mỗi lần đi chơi nhi chính là đi đưa tiền đúng rồi. Không ai theo ta đi cướp tiền sao rổ rổ giả cụ mò hỏi. Nay không gọi đoạt tiền, gọi chủ tiền đi giả hỉ cổ nghiêm nghị sư A lại hạ xuống, vừa ý để cũng đã cười nở hoa nhi. Phí lời chủ tiền cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào hơn nữa đó là mấy trăm triệu hai, lẽ nào để ta đi lòng đất sở giao dịch đi giết người chậm rãi tích góp mà theo ngươi nói đi, không ai cùng ngươi đi giả hỉ cổ bất đắc dĩ vờ ý tay. Thương Phong đây chính mang theo ba đứa hài tử làm nhiệm vụ nạ gạ tổ nói. Ba đứa hài tử còn cần người mang còn muốn Thương Phong đi mang rổ rổ dạ cụ mò bất đắc dĩ nở nụ cười. Theo quy định là cần. Bởi vì bọn họ ba người còn chỉ là hạ nhẫn, cần thượng nhẫn đi chỉ đạo. Hơn nữa chúng ta muốn tìm cái người tin cần mang, tự nhiên là Thương Phong. Dạ hỉ cậu nghiêm mặt nói. Rổ rổ dạ cụ mò thở dài, xem như là nhận mệnh. Các ngươi thì sao còn có không tới một năm liền chấp hành chính thức kế hoạch, cần chuẩn bị kỹ lưỡng công tác. Làng mưa trùy hệ N lớn trùy hệ N nhỏ đều cần xử lý thỏa đáng mới được nạ gạ tổ nói rằng. Vậy rồ rồ ra cù mò một trận giận dữ. Bây giờ, dù nạ đi ra ngoài giải sầu, mang theo xì rùn, mỹ nạ rủ kỳ trà cùng ạ cụ dạ rời đi vô trần cốc. Ô bị tổ cùng Jin hắn không nghĩ, cũng không tiện đi quấy rối hai người này ngắn ngủi một chỗ thời gian. Anh Lạc Thương Phong tránh quấy rầy, Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ tọa chấn vũ nhẫn, còn lại cô nạn, cờ tí nạ cùng mỹ cổ tỏ ba nữ nhưng là ở tại vô trần cốc bên trong. Hắn cu nở dê nhớ các nàng có thể hưởng thụ cuối cùng này không tới một năm an bình thời gian, không muốn lại làm cho các nàng theo hắn buôn ba. Ai rổ rổ dạ cụ mỏ thở dài một tiếng, lập tức dùng tay chỉ vào nạ gạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ, ta biết các ngươi là cố ý rất tô tờ. Rất tô tờ không tiễn chúc ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ Dạ Hỉ Cổ cười nói, nụ cười kia trong mắt rổ rổ dạ cụ mò là như vậy đáng ghét, bởi vì đó là nụ cười như ý mà liền ngay cả vẫn giữ vững bình tĩnh sắc mặt nạ gạ tổ giờ khả cờ na y cũng không nhịn được ý cười. Muốn gom góp bao nhiêu tiền rổ rổ dạ cụ mò cũng là nhận mệnh, nghẹ giọng hỏi. 3 tỷ 2. Bao nhiêu rổ rổ dạ cụ mò hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Năng lực mạnh bao nhiêu. Trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Nếu ngươi đi gom góp tài chính, tự nhiên là tốt nhất đem làng mưa đón lấy một năm trong vòng hết thẻ chi tiêu đều tập hợp đu mới tốt Dạ Hỉ Cổ cười nói. Rồ rồ dạ cụ mò hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lại dùng tay chỉ hai người, vung một cái áo gió, trực tiếp vượt ra ngoài phòng đợi đến rồ rồ dạ cụ mò đi rồi. Dạ Hỉ Cổ cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to, rất lâu chưa thấy cụ mò như thế ăn quả đắng. Thực sự là ra miệng ác khí nạ gạ tổ cũng không nhịn được ý cười, chẳng qua dần dần, nụ cười trên mặt hắn chính là chậm rãi thu lại, một đôi màu tím nhạt sóng gợn gì nệ gẳng bên trong lộ ra vô tận thâm thúy. Loại này sung sướng, chỉ có không tới một năm này. Dạ Hỉ Cổ nụ cười trên mặt vậy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, trầm giọng nói, đúng đấy, một năm không tới một năm, vi thú bắt dư hành động sắp bắt đầu nạ gạ tổ gật gật đầu, nói thật sự. Bắt dư vi thu không phải việc khó, khó chính là thời gian bởi vì mỗi một lần sử dụng huyễn long cửu phong cấm liền cần dòng dã 3 ngày. Mặc dù đem 9 đại vi thú đồng loạt bắt dư phong ấn, chúng ta cũng phải không ngủ không ngất tiêu tốn 27 ngày mới có thể đem ngoại đạo ma tướng lấp kín, phục sinh chuẩn bị thế nhưng, chúng ta không thể liên tục 27 ngày không ngủ không ngất duy trì cường độ cao trả cờ dạ phát ra, hơn nữa ta nhãn lực cũng chịu đựng không được qua loa phòng trường. Phong ấn vi thú thời gian ít nhất muốn nửa tháng thậm chí KNZ ra y đúng đấy, thời gian là cái vấn đề. Dạ Hỉ Cổ than nhẹ một tiếng, một khi bị phát hiện, cụ mỏ liền có thể bị hoài nghi, nhận giới nhất định một mảnh rung chuyển, thậm chí hết thảy quốc gia đều sẽ đem đầu mâu chỉ về chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn đối mặt toàn bộ nhận giới ạ cắt sủ kỳ tổng cộng có bao nhiêu thành viên vòng ngoài nạ gạ tổ hỏi. Hơn 5.000 người Dạ Hỉ Cổ đạo. Các quốc gia trên căn bản đều có ạ cà sủ kỳ căn cứ, chẳng qua nhân số tuy nhiều, tố chất cu nở dê không kém, có thể cự năm đại nhận thôn là không so được. Nagato nói, trải qua những năm này, làng mưa quy mô khuếch lớn hơn không ít, QNZ có 8.000 người trên dưới, thêm vào trả cờ dạ áo giáp, sức chiến đấu sẽ tăng gấp đôi. Nói cách khác, trong tay chúng ta nắm giữ gần như 2 vạn người sức chiến đấu, nhưng những này còn chưa đủ đối mặt toàn bộ nhận giới giả hỉ cổ than thở. Nhưng kế hoạch không thể lại kéo nạ gạ tổ ngự khí cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng không thể chúng ta cuối cùng đi bính đi lại không nói chúng ta có thể hay không bính thắng, mà là chúng ta có thời gian hay không đi bính. Ta sợ nhất chính là, bọn họ ở chúng ta phong ấn vi thú thời điểm đối với chúng ta công kích, như vậy chúng ta nhưng là chiếm thế yếu, cao cấp sức chiến đấu đều bị phong ấn vi thú ngăn cản, không chút tì vết bước ra. Đúng đấy, giả hỉ cổ than thở, cũng không thể lại đem gánh nặng đều ép trên thân củ mỏ đi, hay là chúng ta có thể tìm một cái ổ bị tổ nạ gạ tổ đống nhiên nói rằng. Hắn sẽ có biện pháp có thể làm cho chúng ta trong vòng 1 năm nắm giữ cùng toàn bộ nhận giới chống lại tư bản. Hắn dù sao được cụ trí hạ mạ đạ dạ một ít truyền thừa, nắm giữ mạ đạ dạ rất nhiều thuật, hay là hắn sẽ có biện pháp đi hơn nữa. Chúng ta không sợ trường sự tình đều tìm củ mỏ thương lượng đi, giả hỉ cổ gật gật đầu.